Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Bà già tôi hành tẩu giang hồ nhiều năm rồi, chỉ có tôi lợi dụng người ta, chứ cho tới giờ chưa từng có ai dám lợi dụng tôi. Lá gan của cậu Trần cũng lớn quá nhỉ? Môn chủ Ngân Thương Môn cười nhạo. Cậu Trần, đừng trách tôi coi thường cậu. Chỉ có hai bà già bên cạnh, cậu nghĩ họ có thể bảo vệ cậu? Tôi hứng thú hỏi. Vậy ông nghĩ phải cần bao nhiêu người mới có thể xử lý mấy người? Môn chủ Thiên Lôi Môn hừ lạnh, bước lên nói. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Ba người bọn tôi trao đổi tử tế với cậu, mà cậu lại làm thế này, thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Vừa dứt lời, môn chủ Thiên Lôi Môn vẫy tay, nói với đệ tử của ông ta. Chôn sống 5 người cậu Trần cho tôi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được giết luôn. Phải giữ lại một hơi thở cho chúng, để chúng từ từ cảm nhận cái chết, sự bất lực và sợ hãi. Môn chủ Ngân Thương Môn ra hiệu cho đám đệ tử cùng ra tay. Mấy đứa cũng lên đi. Đừng để đến khi lấy được bàn đào, môn chủ Thiên Lôi Môn lại nói chỉ có công của họ. Vậy Thiên Đạo Môn bọn tôi cũng không thể tụt lại được. Bà lão hít lọ thuốc cười âm hiểm. Cậu Trần, đây là do cậu tự tìm thôi. Chương 238. Ba môn chủ của ba nhà vừa ra lệnh, gần 30 tên đệ tử vây tôi lại, mà cạnh tôi chỉ có lão chó tinh cao hàm, trông không có vẻ gì là mạnh cả. Cô ra, lùi ra sau đi, bọn tép riu này chỉ cần mình tôi là giải quyết được rồi. Cao hàm cười khẩy, trong nháy mắt đã hóa thành một vệt sáng lao vào trong đám người. Chó tinh, đối thủ của ông là bọn tôi. Môn chủ Ngân Thương Môn vẫy tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh đao màu bạc dài 2 mét. Thanh đao này tràn ngập sát khí, tuy không thể so với thanh huyết kiếm trong rương gỗ, nhưng chỉ nháy mắt, không khí xung quanh xuất hiện màu đỏ như máu, rất kỳ lạ. Chó tinh, nếm thử lôi kích thuật của Thiên Lôi Môn đây. Một tay môn chủ Thiên Lôi Môn cầm chùy, tay kia cầm đục, khí thế phi phàm, sấm sét nổ váng trời. Trong nháy mắt, có cảm giác như lôi công điện mẫu giáng trần. Hai người xử lý chó tinh, tôi trộm bàn đào. Bà lão Thiên Đạo Môn cất lọ thuốc hít trong tay đi, người lóe lên một cái. Lúc hiện ra thì hộp ngọc chúng tôi để trong xe đã bị lấy mất. Cao hàm kêu khổ với tôi. Cô ra, không đánh lại được. Tôi thầm kinh hãi, xem ra ba môn phái nhỏ này cũng không yếu. Tôi gọi. Thanh Hòa! Không có tiếng trả lời. Nhưng lúc Thanh Hòa xuất hiện, bà lão Thiên Đạo Môn đã phụt máu bay ra ngoài. Hộp ngọc trắng rơi vào tay Thanh Hòa. Liên tục có hai tiếng va đập. Môn chủ Thiên Lôi Môn và Ngân Thương Môn cùng nhau bay ra ngoài. Chỉ còn thanh đao bạc và lôi chùy đục rơi trên đất. Không có ba môn chủ liên thủ, Cao Hàm liền trở nên dũng mãnh. Chỉ mấy chục giây đã cắn cho hơn 30 tên đệ tử vết thương đầy người. Tiếng kêu vang lên khắp nơi. Tôi buồn cười hỏi. Các người nhìn thấy cạnh tôi có chó tinh mà không nhìn ra những người khác còn lợi hại hơn sao? Ba tên môn chủ nằm giãy giụa trên đất. Một đạp của Thanh Hòa có người thường nào chịu được? Tôi nhìn những người còn đang theo dõi phía xa, hờ hững nói. Tâm trạng của tôi hôm nay khá tốt nên không muốn giết mấy người. Trong vòng 30 giây, cút xa được bao nhiêu thì cút. Đệ tử của ba nhà nghe thấy tôi nói vậy, chịu đau đớn đứng bật dậy, vội đỡ môn chủ nhà mình chạy mất dép. Còn bọn người đứng đằng xa theo dõi, thấy tình hình có vẻ không ổn, liền từ bỏ ý định cướp bàn đào, lái xe đi luôn. Bàn đào quý thật đấy, nhưng cũng phải còn mạng mà dùng chứ. Dĩ nhiên không phải ai cũng bị dọa sợ vì cảnh vừa rồi, còn khối người chưa từ bỏ ý định. Có lẽ họ cảm thấy năng lực bản thân không yếu, hoặc nghĩ mình có thể đục nước béo cò nên không có động tĩnh gì cũng không rời đi, chỉ như thám tử tiếp tục chờ đợi. Bọn họ không có động tĩnh gì, nhưng ai đó thì lại không nhịn được. Như bọn người cố thần mà tôi vẫn luôn chờ đợi. Ngay khi môn chủ ba nhà kia chạy đi, năm ông lão mặc áo bào trắng với cố thần xuất hiện. Thằng nhãi, chúng ta lại gặp rồi. Khuôn mặt đẹp trai của cố thần nhìn tôi đầy ác độc. Ánh mắt gã nhìn xuống hộp ngọc trắng mà Thanh Hòa đang cầm. Phải, tôi rất mong chờ lần gặp này. Tôi phất tay, Lão Long và Lam Căn ngay lập tức hiện ra bên cạnh tôi. Cố thần nhìn tôi rồi nói ra mưu kế của tôi. Con dao long này đã ăn bàn đào của mày để chữa thương, không có gì trong hộp ngọc cả. Tim tôi giật thót, thầm có cảm giác không ổn. Mày... Đúng là tôi dùng bàn đào để dụ cho bọn chúng đi theo, muốn tóm gọn một mẻ luôn. Thứ nhất là muốn giúp Cố U Hoàng xử lý thế lực đối địch. Thứ hai là báo thù cho Cố Phương, Cố Viên. Nhưng giờ Cố Thần lại biết rõ mưu kế của chúng tôi. Gã đã biết tu vi của Lão Long đã khôi phục hoàn toàn. Vậy tại sao lại dám xuất hiện trước mặt tôi? Với trí tuệ của hắn mà nói, không có chuyện hắn không biết có Lão Long cộng thêm Lam Căn, Thanh Hòa. Bên hắn không phải là đối thủ của bên tôi. Mày muốn giết tao như thế nào thì tao cũng muốn giết mày như thế ấy. Mặt Cố Thần lộ vẻ xảo quyệt. Tao đã điều tra hết xuất thân của mày rồi. Trần An, chồng chưa cưới của Cố U Hoàng. Cô ta coi mày như mạng sống của mình, không tiếc đưa thần hồn của mình vào tấm thẻ trúc để bảo vệ an toàn cho mày. Mày muốn thay Cố U Hoàng giết bọn tao để trừ khử thế lực đối địch, để cô ta dễ dàng thống nhất các thế lực ở Thanh Khâu. Còn tao cũng muốn giết mày, mang đầu của mày về Thanh Khâu làm Cố U Hoàng đau khổ. Tao sẽ xem khi biết chồng chưa cưới của mình đã chết thì cô ta còn sức mà thống nhất các thế lực ở Thanh Khâu hay không. Cố thần làm tôi phải cảnh giác, gã đã đoán đúng mục đích của tôi. Tôi tin chắc nếu Cố U Hoàng thấy đầu của tôi thì cô ấy sẽ không bình tĩnh nổi. Người nói rất đúng, nhưng người có chắc là giết được Trần An không? Lão Long đứng chắn trước người tôi, mỉm cười, nói. Kể cả lúc ta chưa khỏi vết thương, thì năm lão hồ ly này của ngươi cũng chỉ có thể kiềm chế ta được một chút. Còn bây giờ, tu vi của ta đã hồi phục hoàn toàn rồi. Dù là ngang tài ngang sức với năm lão hồ ly này, nhưng phía ta còn có hai con rối cương thi cấp 8. Ngươi đừng có bốc phét với ta là tu vi 3.500 của ngươi có thể đấu lại hai con rối cương thi cấp 8 nhé. Tao đã có ý tới đây, dĩ nhiên không dám coi thường chúng mày. Cố thần quay ra đằng sau, cung kính cúi đầu. Tiền bối, nhờ ngài giữ chân hai con rối cương thi cấp 8. Cố thần vừa dứt lời, bên cạnh cố thần bỗng xuất hiện một người áo đen đeo mặt nạ. Con người đen sâu hun hút nhìn chúng tôi, giọng khàn khàn nói. Nửa nén hương, tôi chỉ có thể kéo dài thời gian đến nửa nén hương. Sau đó, cậu có thành công hay không thì tôi cũng sẽ đi. Ân tình giữa tôi và cậu coi như trả hết. Tất nhiên rồi. Cố thần lộ ra nét mừng rỡ, gã nhìn tôi đầy dữ tợn. Ngũ lão chặn giao long, tiền bối chặn hai con rối cương thi cấp 8. Trần An à, bên cạnh mày chỉ còn mỗi lão chó tinh tu vi hơn 2.000 năm. Mày nghĩ lão có thể bảo vệ mày sao? Tôi không nghĩ là cố thần còn có chiêu này. Chỉ là tôi không rõ, hồ tộc Thanh Khâu rất ít khi xuất hiện. Người bịt mặt này có ân tình gì với cố thần? Trong người ngươi cũng không có khí tức của hồ tộc Thanh Khâu. Không phải người của Thanh Khâu, tại sao lại muốn tranh giành vũng nước đục này? Lão Long cẩn thận nhìn người bịt mặt áo đen. Với năng lực của Lão Long, người có thể làm cho ông ta phải khách sáo hỏi như vậy, thì hiển nhiên đối phương cũng mạnh không kém ông ta. Ân tình lớn hơn trời, hẳn là ông hiểu rõ nghĩa của câu này. Người bịt mặt áo đen nói, tôi với ông đều là người tu luyện, càng hiểu rõ về luật nhân quả. Giải quyết ân tình xong, khi đến thời điểm độ lôi kiếp, trong lòng mới không có tạp niệm gì. Lão Long cũng không nói gì nữa. Ông ta đồng ý với lời nói của người bịt mặt áo đen. Chỉ là ánh mắt của ông ta sáng lên, hình như đang nghĩ đến điều gì đó. Người bịt mặt áo đen nói, ông khỏi đoán tôi là ai, tôi có thể giấu được khí tức của mình, ông không đoán được đâu. Sắc mặt Lão Long rất khó coi, quay ra sau nháy mắt với tôi, sau đó nhanh như chớp tấn công Cố Thần. Năm ông lão mặc áo bào trắng sau lưng Cố Thần cũng phản ứng rất nhanh. Khi Lão Long ra tay cũng kịp đỡ lại, tuy hơi vội nhưng cũng đủ để đỡ được một đòn của Lão Long. Năm ông lão áo bào trắng đồng thanh chửi, Giao Long chỉ thiếu chút nữa là độ kiếp thành rồng rồi mà cũng biết đánh lén à, đồ vô liêm sỉ. Tôi hiểu Lão Long muốn làm gì. Ông ta nghĩ là xử lý được Cố Thần, dù có người bịt mặt áo đen kia giúp thì đối phương cũng không thừa người tới giết tôi. Nhưng Lão Long không thành công. Ngay lúc đó, người bịt mặt áo đen cũng tấn công Lam Căn và Thanh Hòa. Nhất thời trong cây xăng tỏa ra linh khí, tiếng rồng gầm vang trời. Thằng nhãi, giờ đến lượt mày. Cố Thần liếm môi, ánh mắt hừng hực, gã nói, trên người mày có tấm thẻ trúc chứa thần hồn của Cố U Hoàng. Khi mày gặp nguy hiểm, Cố U Hoàng sẽ biết. Nếu tao không dùng tu vi với mày thì Cố U Hoàng sẽ không phát hiện ra được, cũng không có cách nào lấy lực lượng của thần hồn bảo vệ mày. À đúng rồi, còn lão chó này nữa. Mắt Cố Thần vằn lên, ngay lập tức đánh bay Keo Hàm. Keo Hàm đau đớn hét lên, Cố gia yếu quá đấy. Cố Thần lắc đầu, chỉ một chiêu của tao mà cũng không chống được. Đáng tiếc cho huyết mạch chó linh sư. Người muốn chết. Lão Long hóa thành nửa rồng nửa người, đuôi rồng quất mạnh về phía Cố Thần. Nhưng Thanh Khâu Ngũ Lão cũng không kém, chắn rất nhanh trước người Cố Thần, lại chặn đòn tấn công của Lão Long một lần nữa. Thanh Khâu Ngũ Lão nói, thiếu gia thần, nhanh lên, giết thằng nhóc này xong chúng ta ngay lập tức về Thanh Khâu. Được. Cố Thần giấu đi khí tức tu vi, hóa thành người thường bước về phía tôi. Tao không dùng tu vi. Trần An, mày nghĩ Cố U Hoàng cảm nhận được à? Thanh Hòa nhắc, Cố gia, Tuyên Vân Bộ, chạy đi. Thật ra ngay khi Cố Thần đi về phía tôi, trong tay tôi đã cầm hai viên linh thạch hạ phẩm rồi. Chỉ là tôi vẫn biết mình chỉ mới luyện đến Tiên Vân Bộ sơ cấp, tốc độ của tôi có nhanh đến mấy thì cũng không bằng Cố Thần. Việc duy nhất tôi có thể làm là kéo dài thời gian, hy vọng Lão Long và Thanh Hòa, Lam Căn có thể giải quyết nhanh, sau đó giúp tôi. Sử dụng bộ pháp Tiên Vân Bộ, người tôi biến mất khỏi trạm xăng bỏ hoang. Tôi cũng không biết phải chạy đi đâu, nhưng không chạy không được. Tiên Vân Bộ của kiếm môn. Cố Thần ngạc nhiên nói, tiếc quá, mày mới học thôi, chưa bằng môn chủ kiếm môn được. Không thì hôm nay lại để mày chạy được mất. Bây giờ thì sao? Giọng nói của Cố Thần quanh quẩn bên tai tôi. Một giây sau, tôi cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Khi hiện ra lần nữa thì đã bị Cố Thần ném mạnh vào trong xe ô tô. Chậm quá. Cố Thần dẫm lên bụng tôi, cười nhạo nói, chậm như sên ấy. Cô ra. Keo Hàm hóa thành chó linh sư tấn công Cố Thần. Cút. Cố Thần vung tay đánh. Keo Hàm phụt máu, run rẩy ngã xuống đất. Chờ tao cắt đầu Trần An xong, tao sẽ lột ra con chó chết mày để làm thảm. Cố thần duỗi tay bóp chặt cổ tôi. Cố thần cười nói, đừng sợ, tao sẽ bẻ gãy đầu mày, nhanh thôi. Chương 239. Từ khi tôi bỏ học đến thủ đô để xin gia nhập vào môn phái rời mộ, trong nửa năm đã trải qua rất nhiều hoạn nạn, mấy lần suýt chết, và dường như lần nào cũng gặp dữ hóa lành. Nhưng lúc này đây, đối mặt với cố thần, chắc đã đến lúc tôi hết may mắn, hoặc do cố U Hoàng không ở bên cạnh tôi. Đối mặt với khuôn mặt dữ tợn, cánh tay như kìm sắt này, tôi cảm thấy bất lực. Lão Long cố gắng thoát khỏi Thanh Khâu Ngũ Lão muốn giúp tôi. Thanh Hòa, Lam Căn nhiều lần muốn chạy đến chỗ tôi, tiếc là lại bị người bịt mặt áo đen ngăn cản. Cao Hàm phía xa, ông chó già mà tôi không coi trọng, toàn thân đang run rẩy co quắp, máu nhiễm đỏ lông khắp người. Cố thần nhếch mép cười, bàn tay đang bóp cổ tôi bỗng siết chặt. Thanh Hòa, Lam Căn đau khổ hét, cô ra! Tiếng Lão Long như sấm rền, cậu nhóc Trần! Đúng lúc tôi sắp chết, cái rương gỗ cướp được từ bà lão Thiên Đạo Môn bỗng nổ tung. Thanh huyết kiếm làm tôi thấy quen thuộc, nhanh như chớp đâm xuyên qua người cố thần. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Tôi ngạc nhiên, cố thần cũng vậy. Gã cúi đầu, sững sờ nhìn mũi kiếm đâm xuyên ngực mình. Bàn tay bóp cổ tôi dần buông lỏng, rồi gã duỗi tay kia nắm chặt lấy mũi thanh huyết kiếm. Cút đi! Tôi thừa cơ đá cố thần văng ra, rồi lùi lại dựa ngay lên cửa xe. Mày! Cố thần ngã xuống đất, môi run run nhìn tôi, khuôn mặt đẹp trai hiện vẻ đau đớn. Thanh Khâu Ngũ Lão hét khẹn cả tiếng, thiếu gia thần! Đánh nhau với ta mà dám phân tâm, các người đúng là không muốn sống. Lão Long mừng khi thấy tôi không sao, lão đem một bụng tức trút vào Thanh Khâu Ngũ Lão. Tranh thủ lúc họ không chú ý, lấy đuôi quét một lúc 5 người. Thanh Khâu Ngũ Lão phụt máu, người bắn mạnh ra rồi hóa thành 5 tia sáng bay về bên cạnh cố thần. Thiếu gia thần! Thanh Khâu Ngũ Lão đỡ cố thần dậy, trên những khuôn mặt già nua ngập tràn đau khổ. Tôi... nó... Cố thần trợn mắt, ngoẹo đầu sang một bên, tắt thở. Ngay khi gã tắt thở, cơ thể gã hóa thành một con hồ ly màu xanh cao hơn 1 mét. Đằng sau mọc 3 cái đuôi. Chạy thôi! Thanh Khâu Ngũ Lão quyết định rất nhanh, ôm sát cố thần định trốn. Muốn đến là đến, muốn đi là đi à? Bọn bay nghĩ Lão Long ta dễ bắt nạt lắm hả? Lão Long giang tay, hoàn toàn hóa thành dao long uốn lượn giữa không trung, lấy thân rồng bao vây xung quanh tất cả mọi người như một lồng giam. Còn cá trạch chết tiệt, ngươi thật sự muốn đối địch lại Thanh Khâu bọn ta? Thanh Khâu Ngũ Lão bị Lão Long ngăn lại, lòng biết không đấu lại được, liền mang danh Thanh Khâu ra dọa. Thanh Khâu? Cậu nhóc Trần là con rể của Thanh Khâu, mà chẳng phải các người cũng muốn giết cậu ta đấy thôi? Lão Long kiêu ngạo nói, ở Thanh Khâu ta chỉ nhận thế lực của cố U Hoàng, còn những người khác giết không tha. Thanh Khâu Ngũ Lão lùi một bước về phía sau, 5 người lại kết hợp. Ngươi dám? Lão Long lấy thân rồng liên tục quất Thanh Khâu Ngũ Lão. Có gì mà không dám? Lão Long ta đã đồng ý giúp cố U Hoàng bảo vệ chồng của con bé trong 100 năm. Thế mà suýt nữa, các ngươi đã làm ta không giữ được lời hứa. Các ngươi đều đáng chết. Lão đi đến đâu là linh khí không ngừng tuôn ra và nổ tung đến đó. Dưới sự trấn áp mạnh mẽ của Lão Long, Thanh Khâu Ngũ Lão lùi dần về phía sau. Có một người trong số họ đã không thể chống đỡ nổi. Trong nháy mắt, sự kết hợp của 5 người bọn họ xuất hiện sơ hở, liền bị một chiêu của Lão Long phá tan. 5 người lại phụt máu và rơi xuống đất, lần này thì sắc mặt của họ đều trở nên trắng bệch như tuyết. Tôi nhìn thanh huyết kiếm vẫn còn cắm trong người cố thần, bèn giơ tay ra và nói: đưa kiếm của tôi đây. Nhưng kỳ lạ là Thanh Khâu Ngũ Lão còn chưa rút thanh huyết kiếm ra thì hình như nó nghe hiểu lời tôi nói mà tự rút khỏi người cố thần rồi phóng lên trời, hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ đứng sừng sững trước tôi, quay tròn xung quanh. Tôi không thể tin nổi, hỏi: mày có thể nghe hiểu tao nói gì? Thanh huyết kiếm lại chuyển động, có vẻ như đang trả lời tôi. Lão Long nói đùa: nó hiểu đấy, cậu nhóc Trần. Đây là tà kiếm linh thế mà nó lại nghe lời cậu. Chẳng lẽ kiếp trước cậu là chủ nhân của nó? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lời Lão Long nói giống như sấm sét rơi vào đầm sâu, nổ tung tạo ra sóng to gió lớn trong lòng tôi. Tôi nhớ đến lúc nãy, khi nhìn thấy thanh huyết kiếm này, chén vấn mệnh đã cho tôi lời nhắc nhở. Trong hình ảnh đó, tôi cầm một thanh kiếm rất dài, với khí thế như gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Tôi cũng không rõ hình ảnh đó là tôi của tương lai hay quá khứ. Nhưng nếu là trong quá khứ, thì tại sao Cố U Hoàng lại xuất hiện? Quan trọng nhất là, hình như tôi giết rất nhiều người của hồ tộc Thanh Khâu, thế nên Cố U Hoàng mới giết tôi. Vừa nghĩ đến cảnh tượng cuối cùng, tay Cố U Hoàng đâm vào ngực tôi, mà tôi cảm thấy tan nát cõi lòng, cả người bất lực không còn sức nữa. Tôi không biết chén vấn mệnh có trục trặc gì hay không. Cố U Hoàng là vợ của tôi. Chính cố thần đã nói cô ấy xem tôi như mạng sống của mình, thì sao lại giết tôi? Còn nếu điều chén vấn mệnh nhắc là thật, vậy tại sao tôi lại giết người của tộc Thanh Khâu? Vì sao trở thành kẻ địch của Cố U Hoàng? Kiếp trước của tôi là một cây thanh trúc. Tôi không biết do anh ta biến hóa ra hay thật sự chính là một cây thanh trúc. Mà thanh kiếm này làm bằng trúc, nó lại làm tôi thấy quen thuộc như vậy. Tôi không chắc có đúng như Lão Long nói là tôi đã sử dụng nó ở kiếp trước hay không. Tất cả cứ rối hết cả vào nhau, làm tôi đau đầu. Nhưng tôi biết giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, tôi cần phải giải quyết xong chuyện trước mắt đã. Lão Long hóa thành hình người đứng cạnh Thanh Khâu Ngũ Lão. Ông ta hỏi tôi: cậu nhóc Trần có giết năm tên này không? Tôi không đắn đo gì mà nói luôn: giết, giết hết đi, bóp nát cả nguyên thần luôn. Lúc nãy không nhờ thanh huyết kiếm bảo vệ thì giờ tôi đã bị cố thần bẻ gãy cổ rồi. Dù là vì Cố U Hoàng hay vì Cố Phương, Cố Viên hay là vì chính tôi tuyệt đối không thể tha được cho năm lão già kia. Được thôi. Bóng dáng Lão Long trở nên hung bạo, cũng không thấy ông ta làm gì, mà bụng của Thanh Khâu Ngũ Lão bỗng bị toát ra. Năm viên hồ đan lớn chừng nắm tay đã nằm trong lòng bàn tay của ông ta rồi. Còn kẻ kia thấy cố thần đã chết, Thanh Khâu Ngũ Lão cũng bị chúng tôi giết. Người áo đen bịt mặt thấy tình hình không khả quan, bèn mượn một lần va chạm với Lam Căn và Thanh Hòa, mà nhanh chóng lui lại muốn rút lui. Tôi hét lớn: Lão Long, bắt hắn lại! Dù người này có là ai, thì vừa nãy cũng đã giúp cố thần. Cũng vì sự xuất hiện của hắn ta mà tôi suýt bị chết. Đâu thể tha cho hắn dễ dàng như vậy được. Thật ra không cần tôi nói, ngay khi Lão Long thấy đối thủ muốn rút lui thì đã bao vây hắn. Kết hợp với Lam Căn và Thanh Hòa tấn công xung quanh, làm cho đối phương không thể rút lui. Ta đã muốn đi, các người đừng hòng cản được. Người bịt mặt áo đen cười quái dị, bỗng trong lòng bàn tay xuất hiện một lá bùa màu vàng. Lão Long hét lớn: Phù thần độn, ngươi là người của đạo môn. Người bịt mặt áo đen cười lạnh, trong khoảnh khắc đã đốt cháy lá bùa trong tay. Cứ từ từ mà đoán đi. Mặc dù tôi chưa thấy phù thần độn bao giờ, nhưng vì Yến Tần Tang rất thích vẽ và tìm hiểu về bùa, nên tôi cũng biết phù thần độn là một loại linh phù cực phẩm. Loại bùa này có thể làm người ta chạy xa cả nghìn cây số, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng loại bùa này rất khó vẽ. Bút chu sa bình thường không vẽ ra được. Quan trọng nhất là, trong toàn bộ môn phái đạo môn, không quá 5 người có thể vẽ được lá phù này. Thế nên, không cần nói cũng biết, người bịt mặt áo đen kia là ai. Môn chủ đạo môn không có ở đạo môn, vậy chỉ còn lại 9 vị trưởng lão. Dù sao, người có tu vi ngang ngửa với lão Long, lại có phù thần độn cực phẩm. Trừ 9 vị trưởng lão của đạo môn ra, thì chắc chắn không thể là các đệ tử đạo môn được. Lúc này tôi thấy tâm trạng của mình thật hỗn độn khó tả. 2 ngày trước, 9 vị trưởng lão đạo môn còn xem tôi như con cháu trong nhà, cùng tôi nói chuyện, hàn huyên về quá khứ của ông nội tôi, rất hòa ái, dễ gần. Chớp mắt đã vì cái thứ ân tình nào đó mà dồn tôi vào chỗ chết, không hề nương tay, không hề có một chút thương tiếc nào. Người bịt mặt áo đen này, nếu đã là người lạ thì cần gì phải mặc áo đen rồi che mặt. Thấy vẻ mỉa mai trong mắt đối phương, tôi không kiềm chế được sự giận dữ. Kiếm Linh, giết hắn cho tao! Dù biết Kiếm Linh không giết được hắn ta, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được. Nghe thấy mệnh lệnh của tôi, thanh huyết kiếm hóa thành hàng vạn ảnh kiếm đâm vào người tên bịt mặt áo đen. Một tiếng hét thảm vang lên, người bịt mặt áo đen đang định chạy thoát thân bằng phù thần độn, thì lại bị hàng vạn thanh kiếm ép hiện thân ra. Lão Long hoảng sợ nhìn thanh huyết kiếm, nói nhỏ. À, là sức mạnh phá vỡ hư không? Cậu nhóc Trần, thanh kiếm này của cậu thật đáng sợ. Tôi hỏi, là sao ạ? Tối nay nói sau, giúp tôi bắt cái tên giấu đầu lòi đuôi này đã. Tôi muốn xem hắn là ai. Lão Long vụt một cái, đã tấn công về phía người bịt mặt áo đen. Lam Căn và Thanh Hòa cũng tranh thủ tiến lên, 3 người lại liên thủ. Vì đã bị thanh huyết kiếm đả thương, nên người bịt mặt áo đen không còn ung dung như trước nữa. Càng đánh càng yếu đi, động tác chậm lại. Lão Long xé toạc khăn che trên mặt hắn ta, lộ ra khuôn mặt quen thuộc là ngũ trưởng lão của đạo môn, Hà Ngọc Tử. Ngũ trưởng lão? Tôi cười lạnh lùng nhìn đối phương. Hổ thẹn quá. Mặt Hà Ngọc Tử tái mét, miệng thì nói hổ thẹn, nhưng trên mặt lại chẳng có vẻ gì là thế. Ngược lại còn có vẻ kiêu căng. Chúng ta không thù không oán, lại vì ông nội tôi và dì Liên nên chúng ta cũng được tính là có chút thân thiết. Tôi thất vọng nhìn Hà Ngọc Tử. Ông làm thế này, tôi thật thất vọng về đạo môn. Lập trường khác nhau thì cần gì nói chuyện tình cảm? Hà Ngọc Tử chỉ vào xác Cố Thần và nói. Cố Niên, cha của cậu ta, vài nghìn năm trước, ông ấy có ơn với tôi. Con trai ông ấy muốn tôi trả ơn, tôi không thể không làm. Lời hứa của người tu đạo đáng giá ngàn vàng. Tôi là ngũ trưởng lão của đạo môn thì càng không thể thất hứa với người ta. Vậy ông vì trả nợ ân tình mà không nghĩ đến tình cảm của tôi à? Tôi buồn bã nói. Dù ông không trực tiếp giết tôi, nhưng ông giúp Cố Thần cũng là gián tiếp giết tôi rồi. Hà Ngọc Tử nói thẳng. Là người thì đều có sự ích kỷ, người tu đạo cũng thế thôi. Ông nói không sai, con người ai cũng ích kỷ. Tôi gật đầu. Nếu ông đã muốn giết tôi, thì tôi sẽ giết ông. Con người Trần An tôi đơn giản như vậy đấy. Cậu không giết được tôi. Hà Ngọc Tử lắc đầu cười nói. Ở đây là dưới núi Đạo Môn. Ở Đạo Môn có đèn thần hồn của tôi. Tôi mà chết thì tất cả các người đều phải chôn cùng. Hà Ngọc Tử nói tiếp. Chỉ cần thần hồn của tôi bất diệt, tôi là phong linh đứng thứ 5 ở Đạo Môn. Dù có bị sao thì sau một thời gian tôi vẫn có thể hồi phục. Ít bốc phét thôi, ngươi là phong linh đứng thứ 5 của đạo môn, thì đã sao? Ngươi có đèn thần hồn ở đạo môn thì thế nào? Hủy thân thể này của ngươi, bóp nát nguyên thần. Có giỏi, ngươi cứ từ từ khôi phục lại bằng đèn thần hồn của ngươi xem. Muốn hồi phục lại sức mạnh như bây giờ, ít nhất cũng phải 5.000 năm trở lên. Lão Long cười khẩy. Còn ngươi nói, nếu ngươi chết thì bọn ta cũng phải chôn cùng. Ta cũng muốn xem thử đấy. Thế ông cứ thử xem, 9 đỉnh núi đạo môn nối liền với nhau. Nếu tôi có chuyện gì, thì khí vận của đỉnh nào cũng sẽ bị liên lụy. Hà Ngọc Tử không hề sợ hãi, nói. Đại trưởng lão Hồ Thiên Phong đã kẹt lại ở cảnh giới thứ 12 tu đạo cả nghìn năm nay rồi. Đang sốt ruột, không có cách nào đột phá cảnh giới. Nếu vì tôi chết mà làm khí vận của 9 đỉnh núi bị suy tàn, ông ta muốn đột phá lại càng khó. Ông cảm thấy ông ta sẽ tha cho mấy người sao? Không chỉ có đại trưởng lão đâu, mà mấy trưởng lão khác cũng thế. Hà Ngọc Tử nói. Chỉ có mấy người mà muốn đối đầu với đạo môn, có phải đã quá coi thường đạo môn rồi không? Nên ngoại trừ thả tôi đi, các người không còn sự lựa chọn nào khác. Ngươi... Lão Long tức giận cắn chặt răng, nhưng hiển nhiên ông ta cũng biết những điều Hà Ngọc Tử nói là thật. 9 ngọn núi của đạo môn liên thông với nhau, nó giống như 10 ngón tay trên 2 bàn tay vậy. Chỉ cần một ngón có chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến các ngón khác, không thể thoải mái suôn sẻ. Lão Long thở phì phì hỏi tôi. Cậu nhóc Trần, giờ nên làm gì? Chương 240. Khi ông nội còn sống, đã dạy tôi làm người phải rộng lượng, phải biết khoan dung độ lượng, lùi một bước trời cao biển rộng. Trước khi đến thủ đô, tôi luôn nghe theo lời dạy của ông nội, dù là ở trường hay ở thôn Lão Loan, nếu có tranh cãi với ai, tôi đều chọn nhường họ trước. Bà nội nói, ăn thiệt thòi là phúc. Hồi đó tôi nghĩ, tôi bị thiệt nhiều thế rồi thì tôi sẽ tích được nhiều phúc lắm đấy. Nhưng từ khi đến thủ đô, tôi thấy lời dạy của ông nội không phù hợp với người ở thành phố này. Tôi rộng lượng nhường nhịn, bị thiệt thòi cũng không thấy phúc khí ở đâu. Mà đối phương lại báo thù tôi, vì họ tưởng tôi sợ nên tôi mới nhịn như thế. Rất nhiều lần vì mềm lòng nên tôi đã thả hổ về rừng, cuối cùng làm cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Như với ngũ trưởng lão của đạo môn vậy, tôi không thù oán gì với ông ta. Thậm chí vì ông ta có quan hệ với ông nội và dì Liên, nên tôi rất quý mến ông ta. Nhưng tình cảm tôi dành cho ông ta lại chẳng là gì so với cái ông ta gọi là ân tình. Trần An tôi đáng chết sao? Lần đầu tiên đến thủ đô, tôi đã gây thù chuốc oán với nhà họ Tiêu, lấy phù lôi kích làm cho Tiêu Khải nhà họ Tiêu bị thương nặng. Sau đó, tôi nghĩ Lão Lưu sẽ trách mắng vì tôi quá bốc đồng. Nhưng Lão Lưu lại nói, lẽ ra tôi nên nhẫn tâm hơn nữa. Một là đừng làm, nếu làm thì phải làm cho đối phương không còn đường sống, vì sẽ không ai cho tôi đường sống cả. Lúc đó tôi hiểu ra, tôi đã quá mềm lòng sau bao năm được ông nội dạy dỗ. Nhưng giờ tôi đã thay đổi, đã quay trở lại từ cõi chết nhiều lần, nên tôi trở nên có thù tất báo, lòng dạ cũng hẹp hòi, không còn mềm lòng nữa. Dù điều ngũ trưởng lão đạo môn nói là thật, dù bây giờ tôi không có sức đối địch với đạo môn thì đã sao? Cố U Hoàng từng nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người đã động đến ta, ta giết người thôi. Tôi không có sức mạnh tự bảo vệ mình như Cố U Hoàng, nhưng tôi có cách để đạo môn phải nuốt lại cục tức vào bụng. Sự tổn thất này, đạo môn không muốn cũng phải ăn. Trước thái độ kiêu căng, coi thường của Hà Ngọc Tử, tôi nhẹ nhàng cầm thanh huyết kiếm rất nghe lời mình này và nói: hôm nay, nếu là người khác, thì chắc chắn phải thả ông đi. Tiếc là ông gặp phải Trần An tôi. Cậu thật sự dám giết tôi? Hà Ngọc Tử cười to, giọng mỉa mai. Thế nhà họ Trần phải tuyệt hậu rồi. Yên tâm, nhà họ Trần sẽ không tuyệt hậu, mà đạo môn cũng không làm gì được tôi. Tôi kề kiếm vào cổ Hà Ngọc Tử. Ông may mắn vì đã để lại đèn thần hồn đấy, còn có thể dựa vào đỉnh núi thứ năm để tái sinh. Không thì lần này ông phải chết rồi. Cậu! Hà Ngọc Tử thấy tôi muốn giết ông ta thì đồng tử co rụt lại, không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn nữa, chỉ còn lại nghi ngờ. Đúng vậy, cho tới giờ ông ta cũng không nghĩ tôi dám giết ông ta. Đây là sức mạnh của đạo môn, mạnh đến nỗi tao muốn giết mày, nhưng mày thì không dám giết tao. Cậu nhóc Trần, cậu phải nghĩ cho kỹ đấy. Lão Long nhắm mắt lại, nhìn về phía đạo môn. Đám lão già kia không dễ chọc vào đâu. Đúng thế, cả chín trưởng lão đạo môn đều không có ai là dễ chọc đâu. Tôi cười cười, rồi bất ngờ chém mạnh kiếm. Nhưng Trần An tôi càng không dễ động vào. Theo nhát kiếm của tôi, đầu Hà Ngọc Tử bay lên trời. Một nguyên thần to bằng lòng bàn tay vọt ra theo dòng máu. Có vẻ nhìn giống hệt Hà Ngọc Tử, vẻ mặt hoảng sợ và giận dữ bay về phía đạo môn. Tôi lạnh lùng nói, Lão Long, bóp nát ông ta! Đã không còn đường lui sau khi giết ông ta, thì càng không thể bỏ qua nguyên thần được. Lão Long chưa kịp ra tay. Huyết kiếm trong tay tôi đã nhanh như chớp đâm trúng nguyên thần của Hà Ngọc Tử. Tiếng kêu đau đớn phát ra từ nguyên thần Hà Ngọc Tử. Lão dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào tôi. Trần An, tôi thề sẽ không tha cho cậu. Tôi cười lạnh. Cứ chờ ông tái sinh, có thực lực đã rồi nói sau. Nguyên thần Hà Ngọc Tử nổ tung, hóa thành những tia lửa trong đêm tối. Lúc tan ra thì bị huyết kiếm của tôi hút vào trong. Mẹ kiếp, thanh kiếm này của cậu! Mắt Lão Long trừng to, e dè nói. Vừa có sức mạnh phá vỡ hư không, lại còn hút nguyên thần. Trần An, thanh kiếm này dị thật đấy. Dị hay không dị không quan trọng, cái chính là nó luôn bảo vệ tôi. Tôi nhìn thanh huyết kiếm đang hút nguyên thần ở giữa không trung kia, cảm thấy nó đang rất hài lòng. Lòng tôi thấy xúc động, nhưng đồng thời cũng càng nghi ngờ hơn. Nếu đúng là kiếp trước tôi sử dụng thanh kiếm này, vậy kiếp trước tôi là người tốt hay người xấu? Nếu là người tốt, thì sao lại luyện chế ra được thanh tà kiếm này? Trong kiếm có rất nhiều huyết khí, vậy nó đã giết bao nhiêu người mới có thể tích tụ được nhiều sát khí như thế này? Nhưng nếu nghĩ kỹ, cũng không liên quan nhiều đến tôi. Kiếp trước là kiếp trước, tôi là tôi, và tôi sống không thẹn với lòng. Ở thời điểm tôi hủy diệt thần hồn của Hà Ngọc Tử, ngọn núi thứ năm đứng sừng sững trong màn sương mờ của đạo môn, phát ra tiếng gào thét thê thảm, như là lời tranh trối cuối cùng của Hà Ngọc Tử. Tiếng gào thét dữ dội đó làm cho tám ngọn núi khác cũng rên rỉ theo. Chỉ nháy mắt đã hóa thành một tia sáng chói lóa bay về phía chân trời. Giữa đêm tối mà chiếu sáng như ban ngày, sáng chói cả mắt. Tất cả những người cách đạo môn tới 10 km nhìn thấy đều ngạc nhiên. Bỗng một trận mưa bão nổi lên, mạnh đến nỗi làm người ta không thở nổi. Nguy to rồi! Lão Long nhìn về phía đạo môn, chỉ biết lắc đầu mà không làm gì được. Thanh Hòa và Lam Căn sợ hãi nói, Cô già, chúng ta có nên trốn không? Hiển nhiên là dưới sức mạnh của đạo môn, dù họ có là con rối cương thi cấp 8 thì cũng khó mà đánh lại được. Chạy đi đâu? Lão Long than thở. Hà Ngọc Tử chết ở đây, chưa đến 5 phút, 8 vị trưởng lão đạo môn còn lại sẽ đến đây. Với tu vi của họ, 8 người kết hợp lại thì chúng ta có thể trốn về thủ đô thế nào? Vậy... Mặt Thanh Hòa tái mét. Vậy phải ở đây chờ đạo môn hỏi tội sao? Mẹ kiếp, đừng có hỏi tôi chuyện này, hỏi Trần An ấy. Người do cậu ta giết, chắc chắn cậu ta có kế hoạch. Lão Long hớn hở nhìn tôi. Tiết lộ trước một chút được không? Tôi thấy cậu không giống người tự tìm đường chết mà. Thế nào? Để mọi người còn chuẩn bị trước chứ. Tôi chẳng có kế hoạch gì. Chỉ là tôi thấy không thể để cho người khác bắt nạt mình thôi. Tôi cố tình trêu Lão Long. Tôi chỉ nghĩ tu vi của ông đã trở về thời kỳ đỉnh cao rồi, thì sao phải sợ đạo môn nữa? Lão Long ngã từ trên tảng đá xuống đất, kinh ngạc nói. Cách của cậu là để cho tôi đi đánh nhau với 8 trưởng lão đạo môn á? Không, không, không. Tôi lắc đầu nói. Tôi mà ngu thế à? Tôi đã nói mà. Lão Long đứng lên phủi bụi rồi thở phào. Thế cậu có cách gì không? Không phải còn Thanh Hòa với Lam Can sao ạ? Tôi nghĩ rồi, 3 người cùng tiến lên, dù không hơn được, nhưng chắc cũng có thể đánh tay đôi chứ. Tôi nói hùng hồn. Ông nghĩ xem, đạo môn có 8 trưởng lão, một mình ông cũng có thể đánh bại Thanh Khâu Ngũ lão, thì giờ một mình ông đánh 6 người cũng không khác lắm nhỉ? Còn 2 người thì Lam Căn và Thanh Hòa chia nhau, có phải vừa đẹp không? Chương 241. Tôi vừa nói xong, Lão Long đã ngã sấp xuống đất, mặt ông ta đen lại. Này cậu nhóc Trần, không phải cậu đang nói đùa đấy chứ? Không hề, chúng ta có thể đánh thắng được đạo môn thì cần gì phải sợ hắn? Tôi giả vờ nói. Khóe miệng Lam Căn và Thanh Hòa khẽ co giật. Bọn họ nhìn tôi nửa ngày trời mà không thốt ra được câu nào. Về phần Lão Long, lão già này nằm rạp trên mặt đất, một lúc lâu sau mới bộc phát cơn giận, hét lên. Mẹ nhà cậu, lại dám so 6 vị trưởng lão của đạo môn với Thanh Khâu Ngũ lão? Có phải thằng nhóc nhà cậu bị ngốc không vậy? Là đạo môn đó. Tuy tu vi của Thanh Khâu Ngũ lão không yếu, nhưng họ tuyệt đối không phải là trưởng lão của Thanh Khâu. Bởi thế tôi mới có thể một mình đọ năm. Nếu cậu mà cho tôi đánh nhau với trưởng lão Thanh Khâu, thì một mình tôi có thể giữ chân được một người thôi cũng đã may lắm rồi. Lão Long khóc không ra nước mắt. Thảm rồi, thảm thật rồi. Bị thằng nhóc thối này hại thảm rồi. Mẹ nói chứ, tôi còn tưởng cậu có biện pháp gì tốt cơ. Cậu làm thế này là muốn chúng ta cùng chết hả? Thật đáng thương cho tôi, sắp hóa rồng đến nơi rồi. Hóa rồng đấy, cậu có biết không hả? Thôi đừng kêu gào nữa. Không được thì chúng ta mau chạy đi. Có thể chạy được từng nào hay từng ấy. Thanh Hòa bối rối nói. Tốt nhất là chạy được đến Thanh Khâu. Có đại tiểu thư che chở cho chúng ta, thì dù là đạo môn cũng không sợ. Đúng đúng, Thanh Hòa nói rất đúng. Chúng ta đi Thanh Khâu. Cô Dạ, đi. Lam Căn lôi kéo tôi định chạy luôn. Nhưng ngay lúc này, phía xa trong đêm đen, 8 điểm sáng lấp lánh giống như những vì sao, đột nhiên lao về phía chúng tôi, như ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời. Nhìn như ở rất xa, nhưng thực chất chỉ qua mấy lần hô hấp, 8 điểm sáng kia đã hóa thành 8 bóng người hạ xuống trước mặt chúng tôi. Rõ ràng đây là 8 vị trưởng lão của đạo môn. Hiện tại mới nhớ tới việc rời đi, có phải là đã quá muộn rồi không? Người nói chuyện là cha của Dì Liên, đại trưởng lão đạo môn Hồ Thiên Phong. Ông ta nhìn một vòng xung quanh trạm xăng bỏ hoang, ánh mắt sắc bén đảo qua người chúng tôi. Cuối cùng rơi xuống Hà Ngọc Tự đã sớm bỏ mình. Con người đột nhiên co rụt lại. Cậu giết! Hồ Thiên Phong nhìn qua tôi, miệng hỏi nhưng giọng điệu lại như khẳng định. Đúng! Tôi thừa nhận luôn. Tôi tin chắc mọi người đã biết chuyện gì đã xảy ra từ thần hồn của Hà Ngọc Tử để lại trong đèn thần hồn. Cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Cậu có thể không giết ông ta mà. Ánh mắt Hồ Thiên Phong khá phức tạp, như thể đang trách cứ tôi làm việc không thỏa đáng, lại như vì mối quan hệ với dì Liên mà ông ta vẫn luôn dành tình cảm cho tôi như với một người con cháu trong nhà. Vậy ông ta cũng có thể không giúp cố thần giết tôi? Tôi tỉnh táo phản kích. Hà Ngọc Tử vì thiếu ân tình của cố niên mà khi cố thần muốn ông ta đến giúp đỡ giết tôi, ông ta đã lựa chọn mặc áo đen che mặt để trợ giúp gã. Ông ta đã có thể không nói đến chuyện tình cảm, thì tại vì sao Trần An tôi lại cần phải nói chuyện tình cảm chứ? Ông bất nhân thì tôi bất nghĩa, hay giống như Hà Ngọc Tử đã nói đấy, con người đều là ích kỷ cả. Cậu nói cũng có chút đạo lý đấy, nhưng cũng phải lượng sức mà làm chứ. Hồ Thiên Phong khẽ thở dài. Cậu lựa chọn không để lại đường lui như vậy, thì cậu phải gánh chịu hậu quả mà cậu mang đến. Trần An, cậu khiến chúng tôi cảm thấy rất khó xử. Giọng của nhị trưởng lão đạo môn Phùng Thiên Lan không được thân thiện lắm. Cho nên, các người cảm thấy nên xử trí tôi như thế nào? Tôi hỏi. Giết nó, đập nát linh hồn để thằng oắt này vĩnh viễn không được luân hồi chuyển thế. Giọng nói bén nhọn của ngũ trưởng lão Hà Ngọc Tử phát ra từ chiếc đèn thần hồn trên tay tứ trưởng lão. Bên trong chiếc đèn bằng đồng có một đốm lửa, khuôn mặt của Hà Ngọc Tử hiện lên trong đốm lửa đó, ác độc và oán hận nhìn tôi. Ta hận không thể ăn thịt, uống máu của ngươi. Đợi mấy nghìn năm sau ta tái sinh rồi, ta muốn nhà họ Trần ngươi nợ máu trả bằng máu. Trần An, ngươi chờ đó cho ta. Tôi nhìn qua Hà Ngọc Tử bên trong đốm lửa, nội tâm không hề nao núng mà hỏi. Ý của ông là chỉ cần ông không chết, huyết mạch của nhà họ Trần tôi sẽ bị ông giết sạch, đúng không? Đúng, Trần An ngươi có chết cũng không thể giải hết mối hận trong lòng ta. Ta sẽ không tha cho bất luận kẻ nào có liên quan đến ngươi. Hà Ngọc Tử cười khùng khục như điên, hắn nói. Ngươi là người phàm, ta là phong linh, ta không thể chết được, ta có tuổi thọ vô tận. Bất cứ đứa con cháu nào của nhà họ Trần cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta. Súc sinh! Lão Long tức giận mắng to. Uổng cho ngươi là người tu đạo, vậy mà lại không hiểu đạo lý, họa không dẫn tới người nhà sao? Cái loại như ngươi mà cũng muốn tu đạo thành tiên à? Đúng là mơ mộng hão huyền. Còn cả ngươi nữa, các anh em tuyệt đối đừng buông tha con dao long này. Lão sắp hóa rồng rồi, một khi lão biến thành chân long thì ai mà biết lão có thể quay lại đạo môn báo thù cho Trần An hay không. Tuyệt đối không thể buông tha cho lão ta. Hà Ngọc Tử hét ầm lên. Ngậm miệng! Hồ Thiên Phong lạnh lùng lườm Hà Ngọc Tử. Tuy Hà Ngọc Tử rất không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hiển nhiên, dù thân là ngũ trưởng lão đạo môn nhưng hắn cũng không thể vượt qua được áp chế tu vi. Trần An, cậu hẳn phải biết việc giết ngũ trưởng lão sẽ mang tới ảnh hưởng lớn như thế nào đối với đạo môn và chúng tôi. Về việc này, dù giữa cậu và tôi có tình cảm thân thiết, nhưng vì đạo môn, cậu nhất định phải cho tôi một cách giải quyết công bằng. Sắc mặt Hồ Thiên Phong dần trở nên lạnh lẽo, như thể trong nháy mắt ông ta đã hạ quyết tâm làm cái gì đó. Đại trưởng lão cảm thấy nên như thế nào? Tôi nắm thanh kiếm dài trong tay, gần như không thể ức chế nổi sát ý trong lòng nữa. Đúng vậy, sau khi nghe Hà Ngọc Tử nói xong, tôi lại nảy sinh ý nghĩ muốn giết người một lần nữa. Loại người này không thể để lại, dù chỉ là một thần hồn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, muốn diệt trừ thì phải diệt trừ cho sạch sẽ. Hà Ngọc Tử bởi vì cậu mà chết. Niệm tình cậu làm vậy là vì có nguyên nhân. Tôi sẽ để lại cho cậu 3 hồn 7 vía để cậu có cơ hội luân hồi chuyển thế, được chứ? Hồ Thiên Phong nhìn tôi, trông có vẻ là đang thương lượng, nhưng thật ra không hề cho tôi chỗ để thương lượng. Đại trưởng lão, ông làm như vậy thì có khác gì giết Trần An? Nói dễ nghe nhỉ,